LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Phùng Nghiệp Chính nghe lời này một cái lại chợt biến sắc. Mở miệng nói: "Lần trước hai chúng ta không phải đều đã nói xong sao? Ngươi chả thế nào có thể đem nhà này cho người khác mướn?" Tiêu Thụ Tiểu Ca trên mặt lộ ra áy náy nụ cười. Mở miệng nói: "Thực sự là ngượng ngùng, bởi vì có người ra so với các ngươi giá tiền cao hơn, cho nên nhà này thuộc sở hữu có biến cân nhắc." Phùng Nghiệp Chính không thể nào hiểu được dĩ nhiên có chuyện như vậy. Nhất thời có chút tức giận nói: "Các ngươi tại sao có thể bộ dáng như vậy? Loại hành vi này cùng với dính đến lừa gạt rồi. Ta là có thể đi kiện các ngươi." Bởi vì Phùng Nghiệp Chính ở nước ngoài đợi vài thập niên, chịu nước ngoài tư tưởng ảnh hưởng khá lớn, trước người ngoại quốc ý thức pháp luật tương đối mạnh, bình thường nếu như cảm giác tự thân quyền lợi chịu đến xâm phạm nói, nhân gia là thật sẽ một lời không hợp để ngươi trên tòa án. Thế nhưng ở nước Hoa đại gia vừa nghe đến pháp viện, đã có chủng ngoài tầm với cảm giác, mà Tiêu Thụ Tiểu Ca vừa nghe Phùng Nghiệp Chính những lời này, nụ cười trên mặt cũng cởi ra, không khách khí mở miệng nói: "Nói ta đã với các ngươi nói rất rõ rồi, nhà là không có khả năng cho các ngươi thuê, hơn nữa chúng ta vừa không có ký hiệp nghị, chỉ là trên đầu môi một cái cam kết mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đi tòa án kiện ta? Chúng ta làm việc cũng phải có chứng cứ." Tiêu Thụ Tiểu Ca một bộ rất chảnh bộ dạng, lúc đầu hắn còn cảm giác có điểm áy náy, kết quả không nghĩ tới Phùng Nghiệp Chính cho thể diện mà không cần. Phùng Nghiệp Chính lúc này tức giận đã nói đi ra bảo: "Ở người ngoại quốc suy nghĩ trong bọn họ là tương đối coi trọng khế ước tinh thần, cho nên Phùng Nghiệp Chính chỉ mới sẽ tức giận như vậy. Nhưng là đối với người nước Hoa mà nói, rất nhiều người lương tri đều đã bị cẩu ăn, vì kiếm tiền cái nào còn có cái gì lễ tiết, đừng nói ngươi căn bản sẽ không ký hợp đồng rồi. Coi như sau khi ký hợp đồng lại đổi ý án lệ cũng có rất nhiều." Tô Minh đối với loại tình huống này ngược lại không cảm thấy lại kỳ quái. Phùng Nghiệp Chính tâm tình có điểm kích động, khả năng cần chậm một cái. Vì vậy Tô Minh tiến lên mở miệng nói: "Chúng ta hỏi một chút, nhà này rốt cuộc là thuê cho người nào sao? Có thể chúng ta có thể nói lý ra hiệp thương một cái." "Thật ngại quá, chúng ta là có nguyên tắc, tuyệt đối không thể bán đứng thông tin của khách hàng." Tiêu Thụ Tiểu Ca một nói từ chối rồi Tô Minh. Ngay tại lúc Tô Minh có điểm đau chứng thời điểm, phía sau lại truyền đến một giọng nói: "Nhà này chính là ta cho thuê." Lúc này Tô Minh nhìn lại, phát hiện là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Thoạt nhìn vóc người tương đối kiện to lớn, đều hơn 40 tuổi rồi còn có thể bảo trì một cái bình thường vóc người. Nói rõ người này bình thường sinh hoạt thói quen cũng không tệ lắm. Bất quá làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là chính mình cũng không giống như nhận thức cái này nhân loại. "Là ngươi?" Tô Minh một bên Phùng Nghiệp Chính lại mở miệng nói. Rất rõ ràng Phùng Nghiệp Chính nhận thức người kia. Trung niên nhân này cười đối với Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói: "Phùng sư phụ, chúng ta lại gặp mặt nha. Người này là phụ cận một nhà sơn trang tửu điếm lão bản." Phùng Nghiệp Chính nhỏ giọng đối với Tô Minh mở miệng giải thích một chút. Tô Minh lúc này mới biết được, trước mặt người này tên là Trần Lỗi, là Thanh Mộc Sơn Trang tửu điếm lão bản. Cái này Thanh Mộc Sơn Trang tửu điếm lại nói tiếp coi như có chút danh khí. Mấy năm trước Nông Gia Nhạc bắt đầu thịnh hành thời điểm, cái này nhân loại Trần Lỗi ánh mắt tương đối độc đáo, dùng nhiều tiền một hơi ở Thiên Nga Hồ bên này mua vài tòa liền nhau biệt thự, mở ra sơn trang tửu điếm. Trên cơ bản khách nhân tới nơi đây có thể ăn dừng chân cộng thêm tắm rửa các loại. Ở trong thành thị mệt nhọc một tuần mọi người, muốn phải buông lỏng lại không pháp đi xa. Không ít tựu sẽ chọn cuối tuần tới sơn trang này tửu điếm buông lỏng một chút. Có thể nói Thanh Mộc Sơn Trang tửu điếm hai năm qua vẫn tương đối phát đạt. Còn như Phùng Nghiệp Chính vì sao cùng Trần Lỗi nhận thức, lại nói tiếp Trần Lỗi đoạn thời gian trước đã từng muốn mời Phùng Nghiệp Chính đi sơn trang tửu điếm làm đại trù. Bất quá bởi vì Phùng Nghiệp Chính có chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng, cho nên tự bị cự tuyệt. Từ đó về sau hai người cũng không có gì giao tiếp. Cho nên Phùng Nghiệp Chính không nghĩ tới sẽ là Trần Lỗi cái này nhân loại nửa đường đem hắn muốn cho thuê mặt tiền của cửa hàng nhà cho chặn rồi. Mở miệng hỏi, Trần Tổng ngươi sơn trang quy mô lớn như vậy, còn dùng cái này một cái nho nhỏ mặt tiền của cửa hàng nhà. Ha ha, Trần Lỗi cười khan hai tiếng, nói rằng, ta có cần hay không được với đừng lo, chỉ cần ngươi không mướn được là được, ngươi có ý tứ. Phùng Nghiệp Chính chợt biến sắc nói rằng, một bên Tô Minh thì nhịn không được thở dài một hơi. Minh bạch cái gì tình huống? Rất rõ ràng người kia sợ hắn sơn trang tửu điếm sinh ý bị cướp rồi, cho nên muốn ra một chiêu như vậy. Trần Lỗi tiếp tục nói, Phùng sư phụ tài nấu nướng của ngươi ta là sớm có nghe thấy. Người muốn tới nơi này mở nhà hàng, đó không phải là theo ta đoạt mối làm ăn nha. Ta làm sao có thể thờ ơ đâu. Phùng Nghiệp Chính hiểu chuyện gì xảy ra, nói rằng, Trần Tổng nói đùa, ngươi sơn trang quy mô lớn như vậy, há là ta một cái nho nhỏ nhà hàng có thể so sánh được. Vậy cũng chưa chắc, ngược lại nhà này ta bắt lại, ta khuyên Phùng sư phụ hay là đi địa phương khác mở nhà hàng a. Không có cần thiết phải ở chỗ này theo ta đoạt mối làm ăn. Trần Lỗi lắc đầu mở miệng nói. Kỳ thực Ninh Thành thị nông gia nhạc thị trường lại lớn như vậy. Phùng Nghiệp Chính nhà hàng vừa mở, không có khả năng đối với bọn họ không ảnh hưởng. Hơn nữa, Phùng Nghiệp Chính chủ nghệ nổi tiếng bên ngoài, Trần Lỗi còn thật không dám khinh thường. Hắn cái này vài ngôi biệt thự cùng nhiều như vậy cải tạo phí dụng đều đập vào rồi. Mắt thấy sinh ý càng ngày càng đỏ hảo, cho nên hắn không thể chịu đựng sinh ý bị cướp loại sự tình này. Trần Tổng, có chuyện gì chúng ta có thể tốt dễ thương lượng? Phùng Nghiệp Chính tiếp tục chịu nhịn tính tình nói rằng, chủ yếu hắn xem trọng địa chỉ này thật không sai, không muốn buông tha. Trần Lỗi rõ ràng đã quyết định chủ ý, lắc đầu nói, Phùng sư phụ, không phải ta không nể mặt ngươi, bất luận cái gì muốn ở phụ cận mở tửu điếm cùng nhà hàng, đều là theo ta Trần Lỗi làm khó dễ. Nhà này ta coi như để ở chỗ này làm thương khố, cũng sẽ không đưa cho ngươi. Trần Lỗi tiếp tục nói. Hơn nữa, Phùng sư phụ ta khuyên ngươi một câu. Mời ăn sảnh việc buôn bán không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không bằng gia nhập vào ta sơn trang. Đãi ngộ gì gì đó dễ thương lượng. Mà nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn mở nhà hàng nói. Như vậy mời chuyển sang nơi khác. Thiên Nga Hồ vùng này ta tuyệt không cho phép loại chuyện như vậy. Phùng Nghiệp Chính sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Trần Lỗi sẽ hèn hạ như vậy. Vì lợi ích của mình, ngạnh sinh sinh làm ra loại này nửa đường chặn sự tình. Vẫn mắt lạnh nhìn Trần Lỗi Tô Minh, lúc này cuối cùng mở miệng, đối với một bên tiêu thụ tiểu ca nói rằng, hắn thanh toán bao nhiêu tiền tiền thuê. Tiêu thụ tiểu ca cả người sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn Tô Minh liếc mắt, nói rằng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta trên nguyên tắc là không thể tiết lộ loại tin tức này rồi. Được rồi, ta cũng không để ý ngươi cái gì nguyên tắc không phải nguyên tắc. Tô Minh cắt đứt tiêu thụ tiểu ca, nói rằng, mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền thuê, ta đều ra gấp đôi giá cả. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không cần BB. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.